Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Quan Hy, ta là Cố Văn Khê, ta đã trở về. Quan Hy không có hồi cùng cửu gia phòng, mà là trở về chính nàng nguyên bản phòng. Sau đó liền đóng cửa lại, đem chính mình một người nhốt tại trong phòng. Khấu khấu khấu, qua một cái nhiều giờ, nàng phòng môn vang lên. Tiểu Thẩm, ta có thể đi vào tới sao? Là Tiêu Cảnh Minh thanh âm, người yếu di động ta cho ngươi lấy lại đây, Quan Hy đối với môn phương hướng nói. Vào đi, cửa không có khóa. Tiêu Cảnh Minh mở cửa, hắn không có sẽ đem môn quan nhanh, mà là hờ khép, tuy rằng Quan Hy là hắn Tiểu Thẩm, nhưng hai người tuổi xấp xỉ, cô nam quả nữ chung sống nhất thất, cũng không tốt lắm mà ni đương nhiên, cho dù thật sự cô nam quả nữ chung sống nhất thất phát sinh điểm cái gì. Tiêu Cảnh Minh có thể khẳng định, phát sinh về điểm này cái gì, cũng nhất định là hắn bị Tiểu Thẩm béo tấu một chút. Cũng là hiện tại này gian phòng không phải Tiểu Thẩm cả ngày ngủ phòng ngủ. Bằng không hắn cũng không dám cứ như vậy tiến vào, bị cửu thúc đã biết, tuyệt bích hội đánh gãy chân. Tiểu Thẩm, hướng thúc nói ngươi bị tam thúc công. Không phải, Tiêu lão tam bắt cóc Tiêu Cảnh Minh đi vào. Đem Quan Hy di động đặt ở bên giường, hạ giọng trêu chọc trêu ghẹo nói, thiệt hay giả a, Tiểu Thẩm ngươi lần trước ở Long Hổ Sơn hội sở đều đem hắc báo cấp ngược. Lần này nói Tiêu lão tam buộc ngươi, ngươi có hay không đem Tiêu lão tam cấp ngược? Tiêu Cảnh Minh nói tới đây, còn lại ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, bởi vì hắn nhìn đến Quan Hy ở khóc, Quan Hy cả người nằm ở trên giường. Một cái mỏng manh bị đan cái, nàng đem bị đan đi xuống lạp, lộ ra hai xinh đẹp ánh mắt hồng hồng, khí trời một tầng hơi nước, dài mà cuốn lông mi dính nước mắt trong suốt, nhìn đáng thương vừa đáng yêu. Nàng xem hướng Tiêu Cảnh Minh, còn đánh một tiếng khóc cách, tiểu cháu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Tiêu Cảnh Minh nhìn nàng khóc đỏ bừng tiểu chóp mũi. Hốt đã nghĩ khởi vừa rồi hướng thúc nói, tiểu thái thái bị cửu gia bị thương tâm, cửu gia vì ổn định Tiêu lão tam, nói nàng là cái tiểu ngoạn ý, không đáng hắn che chở. Nguyên lai, Tiểu Thẩm như vậy thương tâm sao? Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy khóc, trong lòng cũng đi theo khó chịu đứng lên. Tiểu Thẩm ni, Tiêu Cảnh Minh đi qua đi, ở bên giường chạm định, hắn vươn tay. Muốn lấy tay đem nàng khóe mắt lệ cấp lau điệu, thon dài thủ vừa vươn, đứng ở giữa không trung, vài giây, lại chậm rãi thu trở về. Hắn là của nàng tiểu cháu, cho dù hắn muốn thay nàng làm chút cái gì, cũng không có gì tư cách, không có, gì tư cách. Tiêu Cảnh Minh nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại từ từ phun ra, sau đó mở miệng thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu Thẩm, ngươi cùng cửu thúc ngày hôm qua chuyện tình ta đều nghe nói hướng thúc nói. Tiểu Thẩm, tuy rằng ta không biết đêm qua cửu thúc rốt cuộc nói gì đó. Nhưng là ta dám đánh cam đoan, cửu thúc nói cái gì cho ngươi thương tâm mà nói. Khẳng định cũng không là thật. Quan Hy không nói gì. Đỏ lên hai tròng mắt nhìn chằm chằm chân nha, như là suy nghĩ cái gì. Tiêu Cảnh Minh thấy nàng như vậy, dừng một chút, lại tiếp tục nói, Tiểu Thẩm, cửu thúc hắn nhìn, tuy rằng luôn lạnh như băng bất cận nhân tình, kỳ thật người khác tốt lắm, lúc ấy cha ta qua đời, nếu không cửu thúc đem ta mang theo bên người dưỡng, ta một cái vài tuổi tiểu hài tử, ở Tiêu gia, đã sớm bị những người đó cắn xương cốt đều không còn. Chính là có cửu thúc, ta hiện tại tài năng hảo hảo ở trong này. Hảo hảo làm Tiêu gia đại thiếu gia. Tiểu Thẩm, cửu thúc mặt ngoài lạnh như băng, kỳ thật hắn trong lòng so với ai khác đều trọng cảm tình. Ta nhìn ra được đến, cửu thúc thực thích của ngươi, ô ô ô. Vừa rồi nam nữ chủ hảo thảm a, rõ ràng hai người có thể cùng một chỗ sao? Thế nào cũng phải muốn làm như vậy cẩu huyết, cuối cùng biến thành thân huynh muội. Quan Hy nước mắt hốt lại ào ào xuống dưới. Hốc mắt hồng cùng con thỏ giống nhau, biên khóc biên nhìn Tiêu Cảnh Minh, tiểu chất nhi, ngươi nói cái kia biên kịch có phải hay không đầu óc có hố? Tiêu Cảnh Minh người da đen dấu chấm hỏi mặt, Eichem, hắn hỏi, tiểu thẩm, ngươi đang nói cái gì nam chủ nữ chủ huynh muội? Này A Quan Hy theo bị đan phía dưới xuất ra một cái cứng nhắc. Mặt trên ở chiếu phim nhất bộ điện ảnh, Quan Hy chỉ vào kia bộ điện ảnh, đứng ở phòng thực nhàm chán thôi. Ta vốn muốn tìm bộ điện ảnh nhìn một cái, phái thời gian A, kết quả liền nhìn nhất bộ như vậy ngược phiến. Ô ô ô, của ta cẩn thận bẩn yếu chịu không nổi. Tiêu Cảnh Minh thâm hít sâu một hơi. Hỏi, cho nên tiểu thẩm, ngươi khóc là vì ngươi xem điện ảnh thực ngược. Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Đúng vậy, bằng không còn muốn bởi vì sao khóc. Dừng một chút, nàng nói, tiểu chất nhi, ngươi vừa rồi có phải hay không nói gì đó. Ta suy nghĩ kịch tình đâu. Không chú ý nghe Tiêu Cảnh Minh đem hít sâu kia khẩu khí từ từ phun ra. Tức giận a, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Hắn cười nói, không có gì, tiểu thẩm, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, phải không? Quan Hy cũng không thèm để ý Tiêu Cảnh Minh vừa rồi nói. Nàng đối Tiêu Cảnh Minh vẫy vẫy tiểu bạch thủ, ngọt nị tiểu tiếng nói ép tới rất thấp. Tiểu chất nhi, ngươi có thể hay không đi phòng bếp, lén lút giúp ta muốn làm điểm ăn a? Ta đêm qua đến bây giờ liền bữa sáng ăn kia nhất chén nhỏ tiểu mễ trúc. Còn có kia bát tổ yến. Hiện tại bụng đều chết đói. Ngươi đi phòng bếp nhìn xem có hay không ăn. Lặng lẽ giúp ta nhiều mang điểm money. Tiêu Cảnh Minh mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy. Tiểu thẩm, ngươi đã hội đói. Vừa rồi bữa sáng như thế nào không ăn nhiều một chút. Khó mà làm được. Quan Hy vừa nghe. Liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Cho cái này ngươi sẽ không đã hiểu đi, đôi mắt nhỏ thần nói. Ngươi không phải nghe hướng thúc nói phát sinh chuyện gì sao? Ta này một cái thể xác và tinh thần bị thương cô gái. Hiện tại phải thống khổ bi thương khổ sở ăn không vô này nọ a. Ta vừa rồi nhìn kia một bàn cơm điểm, cố nén không có thể ăn. Ngươi có biết ta có nhiều thống khổ sao? Tiêu Cảnh Minh ha ha, hắn cũng không tưởng biết. Cảm ơn, Quan Hy theo trên giường đứng lên, thôi táng Tiêu Cảnh Minh, tiểu meo meo nói, tiểu cháu, ngươi nhanh đi bái, giúp ta lấy điểm ăn, càng nhiều càng tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận, không cần bị phát hiện, ngươi nếu muốn học đây là một lần địa hạ hành động. Biết không, thần hắn sao địa hạ hành động, Tiêu Cảnh Minh bất đắc dĩ, đáp ứng rồi, tốt lắm, ta đã biết. Ta lập tức đi cho ngươi lấy. Nếu bị phát hiện, đã nói là ta muốn ăn, Quan Hy tự đáy lòng khích lệ nói. Thông minh, Tiêu Cảnh Minh, cũng không có bị khoa đến cảm giác. Cảm ơn, Tiêu Cảnh Minh đi ra ngoài bang Quan Hy vụng trộm lấy ăn gì đó. Quan Hy đói bụng tiếp tục soát kịch. Ai, vốn nói là thuần yêu điện ảnh. Kết quả chỉnh vừa ra, sống thoát thoát nhất ngược luyến tình thâm thôi. Nhìn thương tâm thương can lại thương phế, nhưng là vẫn là hảo hảo xem anh, muốn ngừng mà không được. Quan Hy chuẩn bị đem điện ảnh còn lại 20 mấy phút xem hoàn. Xanh nhạt ngón tay còn không có chỉ điểm phóng kiện, ong ong ong, đầu giường biên vừa rồi Tiêu Cảnh Minh lấy vào di động chấn động đứng lên. Nga, nàng vừa rồi làm cho hướng thúc giúp nàng chuẩn bị tân di động bổ tân dãy số tạp. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Tốc độ, hiệu suất, Quan Hy cầm lấy di động, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Quan Hy tiểu mày túc khởi, không biết dãy số, xanh nhạt đầu ngón tay xẹt qua tiếp nghe kiện. Quan Hy tiếp khởi điện thoại, nho nhỏ thanh uy một tiếng. Uy, Nhĩ Hảo, ta là Cố Văn Khê. Xin hỏi ngài là, Quan Hy, ta là Cố Văn Khê, di động kia đầu. Truyền đến một đạo cùng nàng thanh tuyến cơ hồ giống nhau như đúc ngọt nữ âm. Ta đã trở về, cảm ơn đạt, sao sao đát, hết chương.